Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kira nắc nẻ. Đó là lần cuối cùng. Tao thề, tao không bao giờ làm nữa. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Tụi nó thấy tao như hổ thấy mồi, vừa ngồi xuống là hơn 7 con bù lại. Nó toát mồ hôi nhớ lại. Cuối cùng có thành công không? Lai Ưn tò mò. Có chứ, mà kể ra mày thông minh phải biết. Liz vỗ vai nó. Em làm gì? Đừng nói là... Hắn xanh máu mặt. Em nói, ai cho anh biết mật mã bảo vệ kho hàng anh giao thông với em ấy? Nó cười âm ta. Aru, em có bị nó hấp không? Có bị nó đụng chạm vào chỗ nào không? Hắn xoay người nó mà lắc điên cuồng. Dễ gì đụng được nó, con này vừa lấy được mật mã là oánh bài chuồn luôn rồi. Kira hồi tưởng lại. Ủa, mà bốn ông bài tướng kia đâu? Ken hỏi. Tụi nó dành cả ngày hôm nay đi đầm sen chơi bù rồi. Nó chép miệng. Tám chuyện đã, cả đám lao vào ăn ngấu nghiến để chuẩn bị cho một ngày dài thật dài với trình tự là đi chơi, đi ăn vặt, đi hóng gió, đi ăn thêm cái gì đó, và cuối cùng trong một ngày là đi dạo phố. Ăn xong, 1, 2, 3, Ale hấp, cả bọn theo cặp mà tứ tán khắp nơi. Nó và hắn chạy vào trung tâm trò chơi. Kira và Ken bay vèo vào những plaza lớn và Doris Lion tàn phá các quán bar, sàn nhảy. Một ngày rảnh rỗi sinh đông nổi của tụi nó đã bắt đầu như thế đấy. Aha, còn bát đi con, làm gì lâu thế? Trong một quán net ở trung tâm thương mại. Nó và hắn bước vào gây không ít sự chú ý. Có thằng đang đánh đột kích sứ trừng, bỏ ngắm gái. Có anh đang combat liền mình dữ dội, kệ mẹ nó để soi hàng. Có chị đồ ta ngon lành, thấy hắn cũng quảng trận đấu sang một bên mà ngắm dai. Nói chung, khi hai anh chị đi vào, số trận đánh thua liên tiếp tăng không ngừng nghỉ và có chiều hướng tiếp tục theo cấp số nhân. Cho hai máy nhé. Hắn nói rồi kéo nó vào dãy giữa, nơi trống trải nhất. Bật máy lên, nó thấy chồng mình truy cập vào một game là Liên Minh Huyền Thoại. Nó bực bội hỏi. Ở nhà có máy sao không chơi, mà ra đây ngồi? Ở đây chơi mấy máu, mà em biết game này không? Hắn hỏi khi vừa đăng nhập. Này, là LOL á hả? Nó nghía vào màn hình khi hắn chuẩn bị trận đánh. Ừ, em có chơi không? Hắn khá ngạc nhiên khi nó biết đến game này. Oh no, em đây chỉ cài Dota 2 thôi. Nó cười. Ào, gần như cả quả nét đều đã phi với vận tốc ánh sáng đến chỗ hai nam thanh nữ tú vừa vào, bà là LOL với cả Dota. Hàng ngàn cái mỏ trâu vào, chỉ mong được nói chuyện. Hắn và nó thì toát mồ hôi, nhưng đây không phải thế giới ngầm, cũng không phải địa bàn của Killer và Dead, hay chỉ ít cũng là Volcano và Lin, nên cũng đành ngậm bùa hòn làm ngọt mà trả vờ nhát gừng. Anh ơi, anh đánh tướng nào vậy? Team nào thế ạ? Một nhỏ bay vào xà nẹo với hắn, như bị hắn lạnh lùng xô ra. À, tôi đánh Lee Sin, tôi với vài thằng bạn lập team. Hắn lạnh người mà trả lời. Lee Sin là một trong những sát thủ có build theo hướng hay gọi là tanh khá trâu bò trong LOL. Em gái, em đánh phe nào thế? Một thằng khác hỏi nó, nhưng vì hàn khí ngút trời nên cũng không dám sỗ sang. Scorky, nói mắt nhìn thẳng vào tên trước mặt. Thế em chơi tướng nào? Một tên khá đẹp trai hỏi nó. Tôi chơi Dead Prophet. Đây là một nỗi ác mộng của các team trong Dota 2 vì khả năng gây sát thương cực lớn trong thời gian dài. Chứ danh của mình. Wow, mày nghe chưa? Là Dead Prophet đó. Mọi tiếng xì xào vang lên. Dù là hắn chơi LOL nhưng vẫn biết ít nhiều về Dota, nên khi nghe nó sử dụng đến Dead Prophet thì khá là choáng vì nghĩ đến cảnh một chủ tịch tập đoàn lớn ngồi trong phòng cày game với cả một đại tỷ thế giới ngầm oánh Dota. Nó nhìn hắn cười nham nhở, hắn nhìn nó cười khổ, rồi hai bố lại dùng hàn khí bảo vệ chính mình. Nói về cặp của Kira và Ken thì hiện tại đang oanh tạc Diamond Plaza. Tất cả các cửa hàng đều mặt đầy hắc tuyến, vắt chân lên mà chạy tới chạy lui mà đem đồ ra lệnh theo hai bố cuồng mua sắm. Sau khi cả hai nhìn thấy đủ và vừa mắt thì cùng nhau đồng thanh. Lấy hết từ bên này đến bên kia cho tôi, rồi chỉ vào hàng đồ dài đàng đẵng. Đến khi trả tiền thì hai đứa lại nạnh nhau. Anh trả đi, là bạn trai thì phải ga lăng chứ. Kira hết mũi phồng má, là nhiều tên ngoài kia học máu mũi. Em trả đi, em mua nhiều hơn anh mà. Ken cũng không vừa, chu môi làm các nàng ngất xỉu hàng loạt. Sau khi xâu xé nhau chuyện tiền nong thì anh Ken phải chịu thua tâm phục khẩu phục khi Kira dở màn lừa tình ngàn năm không đổi bằng giọt lệ đài trang của mình ra. Murphy đưa cái thẻ bạch kim của mình mà đau xé ruột xé gan, nhưng lại nhìn nụ cười vui vẻ đến vô tư của cô bé bên cạnh thì cũng cam tâm thanh toán hết đống đồ. Anh à, anh phải hứa là sau này đi mua đồ là phải trả tiền cho em nha. Kira nói trong khi khoác tay Ken. Sao lại là anh? Cậu nhăn mặt. Tại vì em muốn mình dựa dẫm vào anh một tí. Nhỏ gục đầu và lòng Ken đỏ mặt. Lý trí của ông anh bày biến hết cùng cái gọi là thông minh thì rơi vỡ loảng xoảng. Ôm trái cà chua kia vào người mà mạnh mồm hứa. Anh sẽ trả hết mà. Em yêu anh. Con mèo nhỏ càng lúc càng rút sâu vào lòng Ken. Anh cũng vậy. Môi thoáng hồng kéo qua gương mặt điển trai kia. À, mời mọi người tham gia cuộc thi nhảy với nhau của quán chúng tôi nào. Nam DJ la lên trong một quán bar đông nghịt dù là buổi sáng. Điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên theo chân từng cặp đôi lên sàn nhảy. Hai con người đang nhâm nhi ly rượu rum và ly ghi nặng, không màn thế sự, cũng khẽ lắc lư theo điệu nhạc. Một người phục vụ đi đến Lion, rú vào tay hắn ta hai tờ 500.000, rồi chỉ thầm gì đó vào tai hắn. Gật đầu, tên phục vụ nhanh chân bước lên chỗ DJ, đưa hắn một tờ tiền rồi chỉ vào Lion và Liz. DJ gật đầu rồi nhanh chóng đổi nhạc. Bản nhạc vua nhẹ nhàng, chậm rãi tự đổi thành bài Bright Window Remix của nữ rapper người Úc Izzy Azilica. Khẽ hôn lên bàn tay xinh đẹp của Liz, Lion hỏi trong ánh nhìn thích thú của mọi người. Em sẽ nhảy với anh một bản chứ? Các cô gái hét lên ghen tị. Đương nhiên, anh yêu. Liz nháy mắt làm những chàng trai ổ lên tức tối. Cả hai sánh bước trong bài rap nhanh và sôi động, những bước nhảy điều luyện, nhanh nhẹn cùng kỹ thuật tuyệt đỉnh, không kém những vũ công chuyên nghiệp của cả hai làm người xem mãn nhãn. Trình diễn xong, đi xuống trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người và tiếng thông báo của DJ. Cặp đôi giành được chiến thắng là Lý Ngọc Bảo Châu và Lê Trọng Trí. Hiện tại, cả đám đang ngồi trong một quán cà phê phong cách cổ điển của Pháp với tông màu vàng gỗ ấm áp và hương gỗ thông từ chiếc lò sưởi phương Tây ở giữa quán, là không gian như ngưng đọng lại, dù tí tách nhiễu từng giọt như những giọt cà phê trong chiếc phin đậm đà. Chọn một chiếc bàn dài nhìn ra được đường phố tấp nập ban trưa qua khung cửa kính, cả bọn cẩn thận kéo ghế ngồi, cố giảm tối đa âm thanh để nghe thật rõ tiếng guitar từ cái bục nhỏ giữa quán. Lần lật cái menu, tụi nhỏ nhanh chóng chọn cho mình loại thức uống ưa thích. Từ dòng chữ được cô gái phục vụ ghi rõ ràng rồi lại cúi chào mà lách người đi vào trong nhanh chóng. Không ai nói với ai câu nào, đơn giản là mỗi người đang giao tiếp bằng suy nghĩ thôi. Tiếng guitar nhỏ dần rồi ngừng hẳn, bốc hơi rồi tan biến vào không trung như màn khói từ chiếc phích dĩ nhiệt dùng để trong cà phê mà nó thấy trên quầy. Cái hit là một bản piano đi, hit nhẹ nhàng đề nghị. Cũng lâu rồi tụi tao chưa nghe mày đàn lại, toàn nghe mày chơi guitar hay violon thôi. Kira gật đầu tán thành. Thôi, tao không chơi đâu, nó lắc đầu. Cái hit, anh muốn nghe em đàn, hắn phồng má nải nỉ. Ông làm cha rồi đấy, cứ như con nít không bằng. Nó nhò má hắn, dường như việc làm này đã trở thành thói quen của nó từ lúc nào. Lên đi vợ, nha nha, hắn lay lay nó. Chồng mày tội nghiệp chưa kia, lên đi con. Không đợi nó nói gì thêm, Liz đã thẳng cẳng đạp con bạn mình ra ngoài. Nhún vai cảm chịu, nó sộc tay vào cái gì ngang gối mà lững thững đi lại chiếc piano đèn bóng trước mắt. Ngồi xuống, hít một hơi thở sâu rồi nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người trong quán. Đáp lại nó là một tràng pháo tay vang lên rồi lắng dần lại. Tĩnh tâm, hương thơm của gỗ, của cà phê rang cùng mùi kem bơ sữa dịu nhẹ làm nó dễ chịu. Đặt ngón tay lên phím đàn, những nốt nhạc đầu tiên vang lên như một phép màu. Dạo đầu, tất cả mọi người trong quán như bị cuốn theo vũ điệu của ngón tay nó đang nhảy múa cùng các phím đàn đen trắng xinh đẹp. Giọng ca trầm ấm cất lên, mang theo tiếng lách tách của lửa, tiếng nước sôi sùng sục tung vào trắng và cả tiếng những dây đàn căng ra rồi lại trùng xuống đều đặn tựa hồ như không có. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa, rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát hiu tình tôi. Cái từ dịu dàng như nắng chớm đông của bài hát Riêng Một Góc Trời vang lên. Bọn hắn lần đầu tiên nghe nó đàn, nghe nó hát, từng thanh âm xinh đẹp chảy vào tim hắn. Hắn chưa từng nghe một bản nhạc nào hay đến thế. Nó có thể không có giọng hát hay, không biết luyến lấy chuyên nghiệp như ca sĩ, nhưng trong bài hát này chất chứa những tình cảm chân thành và lắng đọng lại, nhẹ nhàng bay theo tiếng hát vào tim mọi người. Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi, trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. Bài nhạc kết thúc bằng những tiếng hoan hô không ngừng của mọi người. Nó mỉm cười vui vẻ rồi bước xuống trong con mắt ngưỡng mộ của tụi hắn. Ken lúc này mới sực nhớ mà vỗ vai thằng bạn mặc chung cái quần của mình. Jim, mày cũng thạo guitar lắm mà. Lên cho vợ chồng mày có đôi có cặp. Ý kiến vừa nêu ra đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tụi nó nói riêng và toàn thể khán giả trong quán nói chung. Ok, xếp chồng cưng trổ tay này. Hắn nháy mắt với nó. Anh mà đàn không hay là tôi thay mặt nó đập anh đấy. Kira nói với theo rồi cả đám ngồi cười khúc khích. Cũng như nó, hắn xỏ tay vào cái hoodie xanh lơ của mình mà giả bước nhanh nhẹn lên bục. Với tay lấy chiếc guitar màu vàng đỏ, sẵn tiện kéo chiếc ghế tựa lại mà ngồi xuống, chỉnh dây đàn một cách chuyên nghiệp, hắn nói. Cho phép tôi, thưa quý vị. Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say. Lối em đi về trời không có mây, đường đi suốt mùa nắng lên thật gầy. Tiếng ca của bản nhạc gọi nắng êm đềm hòa cùng âm sắc guitar cổ kính ngọt ngào. Hai bản nhạc, hai tiếng hát không quá hay, quá hoàn hảo để trở thành huyền thoại, nhưng nó đủ để khắc sâu vào lòng mỗi người. Hóng mát, trên cung đường xanh mát dịu, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nó mà dạo từng bước đều, hít hà cái hương nắng còn vương trên tóc nó. Trời dần ngả chiều, nắng, không lạnh, ấm ấm. Nắng, nó thấy rõ từng vật cam đỏ như trà gừng chảy dài trên tóc hắn. Nó ngửi được mùi tóc đầy nam tính và nó cảm nhận được bàn tay ấy đang siết chặt vào hơn. Trời màu lam, cây màu xanh cùng nắng cam dịu. Jim, con em thì màu gì nhỉ? Nó đưa bàn tay cho nắng xuyên qua, nhẹ nhàng hỏi hắn khi cả hai đang ngồi trên phiến ghế đá. Vậy em nghĩ anh màu gì? Hắn tựa đầu vào vai nó. Anh là màu đen. Nó suy nghĩ rồi đáp. Sao lại là màu đen? Anh đâu có xấu xa đen tối. Hắn nghiêng đầu. Ngốc, màu đen tuy không sáng rực rỡ nhưng nó rất đặc biệt đấy. Nó là một màu dùng những tia sáng của màu khác để làm nổi bật bản thân nên cho dù đứng cùng màu nào, màu đen vẫn tỏa sáng nhất. Nó từ tốn giải thích mà xoa đầu hắn. Thoáng đỏ mặt, hắn nằm xuống, cúi đầu lên đùi nó mà nghĩ ngợi. Nó không nói gì mà chỉ sộc tay vào mái tóc đen tuyền lãng tử của hắn. Từng sợi tóc mềm mượt như gió lùa vào từng kẽ tay trắng muốt làm nó dễ chịu. Nghĩ tóc chồng mình chán chê, nó quay sang bẹo má hắn. Ha ha, anh biết em màu gì rồi. Hắn rạng rỡ. Nói nghe nào. Nó cười, chỉ ở bên hắn và tụi bạn nó mới có thể vô tư đến thế. Trong suốt, em không có màu. Em nhẹ nhàng như gió xuân, lạnh lùng và mạnh mẽ như cơn sóng, xinh đẹp như dạng sương. Tất cả đều tinh khôi đến trong suốt. Hắn khẽ chạm tay vào mặt nó. Trong bóng mát của hàng cây, một nụ hôn chớm nở, gió lướt qua để lại một lời chúc phúc. Ê, hai đứa bay tình tự đã chưa? Ê, hai đứa bay tình tự đã chưa? Tụi tao muốn đi ăn. Lít từ đầu thò ra. Con quỷ, tao mà chết vì hết hôn là tao về trọt lét mày chết vì cười đấy con. Nó cốc đầu con bạn thân. Đi ăn đi cu, tụi tao biết quán kem ngon lắm nè. Ken không đợi hắn nói gì mà xách tay thằng bạn đi một lèo. Đương nhiên là nó cũng bị các con ma đói còn lại nắm đầu kéo đi theo kế hoạch mà những đứa bỉ vựa kia đặt hoa hòe là kế hoạch tác chiến lắp đầy bao tử. Tụi nó dừng trước một quán kem có tên khá hay, Phong Linh. Mở cửa bước vào, đúng như tên gọi, trong quán, nơi nào cũng có những chiếc phong linh nhỏ nhỏ kêu đến vui tai. Một cái bàn nhìn ra được đường phố luôn là lựa chọn hàng đầu. Gió lùa vào quán qua những cái thông gió trên trần, rừng phong linh lay động, những âm sắc không theo một thứ tự nào, không theo một bản nhạc nào nhưng hay đến lạ. Có người từng nói, khi một cơn gió đi qua là một người ngã xuống và gió đến mang linh hồn họ đi. Nhưng bây giờ, cơn gió lại mang đến một sinh linh bé nhỏ xinh đẹp. Kính chào quý khách, xin được phục vụ ạ. Anh chàng phục vụ cười nói. Cho tôi một ly kem dâu, cho nhiều sữa. Kira mở lời. Một ly kem sô-cô-la để bánh quế, Liz chọn. Một kem vani kèm mật ong hương nhài. Nó kỹ càng lựa món. Cho tôi một ly hương trái cây để mức dâu. Hắn không cần nhìn menu. Một ly vani sô-cô-la không để bơ sữa, Ken gọi. Và tôi thì một ly bạc hà để sữa, lại gần trả lại cái menu. Ủa, ở đây có món kem vani kèm mật ong nhài à? Ken nhìn nó thắc mắc. Không có, nhưng chủ quán sẽ vì tôi mà làm. Nó nháy mắt. Khi ba tên đực còn nhìn nó khó hiểu, thì từ trong, một người đàn bà với gương mặt phúc hậu bước ra. Bà khẽ cười khi thấy nó. Ha ha, kem vani kèm mật ong nhài chỉ có con bé này thôi. Xin giới thiệu, chuyên gia thẩm định ẩm thực danh dự tại Đại học ẩm thực Paris, Kira làm gương mặt như MC. Hừ, Jim Maria. Lion gần như nhảy lên khi nhìn thấy bà ấy. Thằng nhóc, có cô bạn gái xinh đáo để, mày tốt số thật đấy. Maria xoa đầu Liz. Hi hi, cảm ơn gì ạ? Jim, cục cưng à, cưng đúng là trên người có số nha. Có cô vợ đẹp, lại giỏi bếp núc, sau này không lo chết đói. Maria vỗ vai hắn. Đúng lúc đó, kem được bưng ra, cả bọn ăn trong niềm hạnh phúc tràn đầy. Kết thúc ngày nghỉ cuối cùng, cả bọn thi nhau lết xác ai về nhà nấy. Vừa bước vào nhà, nó đã thấy papa nó cùng mẹ con nhỏ Ji ngồi chờ, lấy lại phong thái cao ngạo, nó ngẩng đầu bước vào nhà. Garrett, ta có chuyện muốn nói. Papa nó chỉ vào cái ghế. Mời, thưa ông Lục. Nó ngồi xuống. Ngày mai, con hãy đưa Ji đi học và chơi cùng nó. Ji nói là chưa có bạn. Ông nói, cô ta không có bạn thì liên quan đến tôi à? Nó bật ngược lại. Chẳng phải con nói sẽ sống hòa thuận với em sao? Bà Tuyết bắt đầu mỉa mai. Ôi sao, tôi mà không hòa thuận thì đừng mơ đầu bà và nó còn lành lặn như giờ. Ít nhất cũng mỗi người 4 phát đấy. Nó âm tà cười lạnh. Garrett, ta nói lại, con có nghĩa vụ đi cùng Ji. Bà nó gằn giọng. Vậy để xem cô ta có bị bạn tôi dọa mất mật không đã. Nó nói, đúng lúc Jun về tới. Ji, nói cho chị nghe sở thích của con nào. Bà Tuyết đắc thắng. Em thích màu hồng, thích xem súng, côn trùng, thích mô tô, vũ khí. Nhỏ vênh váo. Jun nó búng tay. Jun đưa ngay cho nó một khẩu CZ-75. Sợ cái này chứ? Nó lạnh lùng chĩa súng vào thái dương nhỏ. Không, không sợ. Tuy xanh mặt nhưng Ji cố sức bình tĩnh. Tốt, ngày mai theo tôi. Jun lên phòng tao. Hai người nhanh nhẹn lên phòng, để lại hai vợ chồng xám mặt cùng đứa con gái sắp mất mật vì sợ. Nhỏ Ji cười thầm vì tưởng sẽ thâm nhập vào được và chia rẽ nội bộ tụi nó, sau đó biến hắn thành của nhỏ. Eric, mày tính làm thiệt à? Cho con điên đó biết mày là Erica. Jun khó hiểu. Không, tao chỉ cho nhỏ biết tao là Garrett, thủ lĩnh của Killer thôi. Nó cười đến khát máu, ánh mắt xám như biến thành màu đỏ trong trời chiều qua ô cửa sổ. Gọi điện cho những người còn lại, ngày mai nhỏ Ji sẽ có cơn ác mộng ban ngày. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời phía đông vừa ló dạng sau một ngày ngủ vui, nó đang cột lại mái tóc tím đỏ xinh đẹp của mình bằng một cái cột tóc đính đinh tán, chân đi đôi bốt cao cổ bằng dai đen. Vành tay được đeo 4 chiếc bông tai hình đinh tán và cánh rơi. Hôm nay, chị Ý lang xê mốt đại tỷ. Hài lòng ngắm mình trong gương, với tay lấy chìa khóa xe, khẩu súng huyền thoại, gói thuốc lá và cái MacBook mới tậu. Nó đi ra ngoài để con cùng Jun và con ôn thần nào đó đi học. Mở cửa ra, nó đã thấy Jun cười đến rạng rỡ, chói lòa. Ngưng dùm con cái, thưa mẹ, mẹ cười như mặt trời ấy, cháy da con rồi. Nó nguýt con bạn. Ha ha, hôm nay bổn cô nương đang vui, tha mày, Jun vỗ vai nó. Chắc các bạn thắc mắc Hành ở đâu chớ dê, ổng về ngôi nhà hoa hồng của Fashion rồi. Được dần đó mày cu vui vậy à? Muốn dần thì có khối anh hiến xác cho dần ngoài kia. Nó trầm chọc con bạn. Bước vào bàn ăn dưới nhà, nó cùng Jun chậm rãi dùng món điểm tâm mà không mang đến ánh mắt đắc thắng của nhỏ Ji đang nhìn mình chân chối. Nó và Jun ăn uống rất tự nhiên, không gò bó nhưng vẫn giữ được vẻ cao quý sang trọng. Còn nhỏ Ji thì dù cố ăn từ tốn, nhẹ nhàng nhưng trong mắt người khác như là ố nghén, gượng gạo đến phát buồn cười. Cô bé, ăn uống không cần tội nghiệp thế đâu. Jun mỉa mai làm nhỏ Ji ngượng đến sắp khóc. Ăn xong, cả ba lên con Audi R8 của nó, do tử thần Sa Lộ Jun cầm lái. Chiếc xe vừa thắng lại trước cổng trường thì cũng là lúc Konji phóng bằng lang ba phi bộ vào cái VKC ngay gần trước cổng. Nó và Jun mỉm cười mỉa mai rồi cũng đi vào lớp. Vào đến lớp học, nó phát hiện nhiều con người đang vây quanh hai con nhỏ tự xưng là người của lục gia nào đấy. Vừa ghé mắt vào, Jun nhận ra ngay hai con điên mà theo nhỏ là ngưu đầu mã diện. Người không ra người mà quỷ cũng chẳng phải quỷ. Nói chung là hai con trốn chạy nhuộm đầu xanh đầu hồng. Nhắc đến hai cái màu này, chắc các bạn lờ mờ đoán ra được hai thím nào rồi chứ gì. Chuẩn men rồi, là hai con tắc kẻ bông, Mina và Lina. Jun lạnh lùng phán một câu. Tránh ra, hay là muốn ta cho một vé về nhập hộ khẩu dưới âm phủ? Lập tức, hàng người vừa đứng bù đen bù đỏ lúc trước nhanh chóng tách ra hai bên. Không ai hiểu vì sao một người khá vui vẻ như Jun hôm nay lại có biểu cảm này. Nhìn thấy Jun, đám học viên trước cửa, con Mina phè phẩy đuôi tóc sơ như rễ tre nhưng vẫn hoang tưởng là mốt của mình lên tiếng. Ái chà chà, đúng là chủ sao tớ vậy nha, vô lễ hết sức. Nhỏ hất mặt lên trời. Ôi chào ôi, đúng là con hư tại mẹ, mẹ mà không giữ đúng chuẩn mực đạo đức ăn nằm với đàn ông trước thì con có bao giờ được đàng hoàng. Ôi lỗ tai tôi, bẩn quá đi mất. Jun không vừa, nhẹ nhàng cười âm tà mà đá đều lại. Con nhỏ này, mày dám. Lina tức giận đập tay xuống bàn. Nhớ, dù có là khổng tước, vẫn chỉ là phàm điểu, làm sao có thể một bước lên trời sánh ngang phượng hoàng. Jun chép miệng. Lờ lờ lờ vẻ mặt biểu cảm đến tức cười của hai nhỏ. Mày là đồ mất dạy, cha mẹ mày không dạy mày à? Còn mày nữa, Lục Tiểu Du, sao không ở Nhật luôn đi, về đây ăn bá mà. Còn Mina quát, chỉ tay vào mặt nó là mọi người bắt đầu xôn xao. Rác rưởi nối tiếp sinh ra rác rưởi, cặn bã tiếp tục làm cặn bã, cái vòng luẩn quẩn này mãi mãi không có điểm dừng. Cho nên, đừng vì chữ lục gia mà đứng sủa bậy ở đây nhé, về chỗ ngồi đi nào, chó ngoan. Nó nhẹ nhàng nói, không chút gắt gỏng trên khuôn mặt, nhưng cái cách nó chửi xéo, thậm chí là nhục mạ hai nhỏ vẫn quá sức khôn khéo. Biết cãi không lại, hai con tắc kè đành im miệng chờ đồng minh đến. Hắn bước vào lớp, theo sau là nhỏ Ji cứ mãi ôm dính lấy hắn. Nó mỉa mai mà bật cười hỏi, Jim này, có con ruồi bám sau lưng anh kìa. Ơ, anh đang muốn đuổi quách nó đi đây. Hắn hủi theo nó, đặt cái cặp xuống bàn. Này anh kia, là anh bám theo tôi như nhặng thì có. Nhỏ Ji mặt dài cả tấc, xuống quang bắn không thủng, hư cấu ngay sự thật. Thế cô biết nhặng nó thường bám theo cái gì không? Đúng lúc đấy, cái cùng tụi còn lại đi vào lớp. Hả? Nhỏ Ji đờ hồi lâu. Hà hà, nhặng luôn bám theo những thứ dơ bẩn nhất. Cả lớp cười rộ lên mỉa mai cái kiến thức hạn hẹp của nhỏ. Con Ji tức lắm, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc cúi gằm mặt đi đến ngồi cùng với Lina và Misa đang tìm đồng minh. Kira, Ken, Liz, Lion, Hank, Liam và Rio ngồi xuống bàn của mình. Hôm nay lớp có học sinh mới. Bà cô trước khi vào lớp cứ lẩm ba lẩm bẩm. Lòng quái nào cái lớp này lắm học sinh mới thế nhở? Bước vào, cô nói trước cả cái chợ trồm hỗn đang tụ tập buôn đủ loại dưa ở phía dưới một câu rõ to. Hôm nay, lớp chúng ta có vài bạn mới, mời các em lên đây tự giới thiệu. Rio, Lina, Misa cùng bước lên bục. Misa điệu hạnh vuốt tóc nói. Chào mọi người, mình là Lục Ngọc Trang, Mina và mình là cháu gái của Lục Gia, chị họ của Ji. Nhỏ cố tình không nhắc tên nó. Chào các bạn, mình là em song sinh của chị Mina, Lục Ngọc Trinh. Các bạn có thể gọi mình là Lina, ra thế thì cũng như chị mình. Ủa? Các bạn là chị họ của Ji, chắc cũng là chị của Carit hả? Học sinh 1, sao mà không giống vậy? Học sinh 2, ba người này không đẹp bằng Carit. Học sinh 3 cảm thán làm ba nhỏ tức đến nóng máu. Hello, mình là Huỳnh Ngọc Đan Thanh, Rio, mình là em gái của Jim, mong mọi người giúp đỡ. Tiện thể, mình là bạn gái của Liam. Rio đánh đòn phủ đầu, làm cả lớp như hồn lìa khỏi xác, vì trong lớp còn ối em xinh tươi, ối chàng lịch lãm. Ủa, sao có ba người vậy? Còn một người nữa đâu rồi? Cô giáo đẩy chiếc mắt kính. Từ ngoài cửa, một mái tóc vàng như nắng và một đôi mắt xanh như sapphire cùng gương mặt đậm chất Tây Âu bước vào lớp. Anh chàng có dáng người cao ráo, mái tóc undercut mạnh mẽ và hình xăm biểu thị dấu vô cực trên cổ tay trái. nở nụ cười điên đảo chúng sinh. Cậu bước vào, vui vẻ nói, xin lỗi, tôi đi muộn. Bà cô thì khỏi nói, máu mũi gần như tuôn ảo ạt. À, em tự giới thiệu đi. Với hai cái viên giấy trong lỗ mũi, bà cô nhìn đến tức cười. Chào, tôi là Rimino Vincent, phải là học sinh chuyển đến từ London. Cậu trai trẻ giới thiệu. Cả đám nữ đều ngước mắt nhìn vẻ đẹp ấy, chỉ một người có vẻ còn chẳng màn đến việc có học sinh mới, lại càng xinh đẹp với mái tóc tím đỏ. Ánh mắt lơ đãng phủ một màn mây mỏng, bước đến chỗ nó, khẽ nâng bàn tay lên mà đặt vào một nụ hôn. Ồ, thật là xinh đẹp, thưa công nương. Anh ta nói làm mọi người ồ lên vì khả năng ngoại ngữ. Thật xin lỗi, tôi không hứng thú với loại hàng nhập như anh. Nó rút tay lại. Thật là sắc sảo, là bạn gái tôi nhé. Vincent hỏi một cách lịch lãm. Tôi có bạn trai rồi. Nó nói làm cả lớp nhảy dựng. Thật sao? Nhưng tôi không tin em đâu. Anh có ý kiến gì về việc có bạn trai của người yêu tôi à? Ngay sau câu nói, hàng loạt trái tim chết tức tưởi. Anh là người của Infinite? Hay hỏi khi nhìn thấy hình xăm. Cậu cũng vậy. Vincent hơi ngạc nhiên. Không, tôi là người của Hải Âu Đen. Hành kéo mái tóc sau gáy để lộ hình xăm Hải Âu Đen. Vậy cậu là Hành? Vincent nhíu mày. Đúng, cả lớp đã xôn xao nên càng dữ dội hơn nhiều. Vincent nhìn Jun. Cô là Jun. Cô gái khẽ gật. Đừng nói con nhỏ đó là... Mina hét. Lộ rồi, Erika. Hắn cười trong khi nó nguyết dài. Nắm bắt chéo chân trái của mình lên, trên mép bàn chân là hình Hải Âu tung cánh cùng dòng chữ Never Say Never, cách điệu. Cả hai đều được dùng mức phản quang để xăm và rất khó nhìn thấy. Cả lớp chờ đợi phản ứng của Vincent thì chỉ thấy anh ta mỉm cười thích thú. Tiết học bắt đầu trong sự tò mò của mọi người. Nó lê cái xác mệt mỏi của mình về ngôi nhà mà nó không muốn về. Vừa về đến, nhỏ Si đã phi như bay vào lòng ông Thành mà cười nói vui vẻ, cố ý làm nó ghen tức. Thản nhiên phớt lờ sự hiện diện của nhỏ, nó đi lên lầu. Đến nửa cầu thang, nó nghe tiếng nhỏ Ji cố tình nói thật to, cô để nó nghe thấy. Papa à, chị Karik có xăm hình đấy. Cái gì? Karik, đi xuống ngay cho ta. Papa nó tức giận, ông không cho phép con gái mình trở nên đổ đốn, hư hỏng. Gì nào, tôi có một hay nhiều hình xăm thì liên quan đến ông à. Nó khinh khỉnh đảo tròn mắt. Chát, dấu bàn tay in lên má nó trong sự hả hê của con điên bên cạnh ông Thành. Ông hàn học, sự tức giận hiện lên trong từng kẽ tơ máu trong đôi mắt. Ông gằn giọng hỏi, rốt cuộc, mày có bao nhiêu hình xăm? Nó không nói gì, ánh mắt khát máu nhìn thẳng vào ông. Không chút là sợ, không có biểu hiện nào là đau đớn và cũng không chút ngại ngần. Nó mở cặp, lấy một lọ thuốc màu trắng rồi gọi một cô hầu gái đang đứng gần đó. Soạt, nó mở tung cúc cái áo đồng phục, lộ ra thân hình mỹ miều, cô gái áo lót trắng viền hoa văn đen làm nhiều anh chàng vệ sĩ chết tức tưởi. Nó ra lệnh cho sự bất ngờ của ông Thành, của nhỏ Ji và bà Tuyết vừa trong phòng ra ngoài. Đổ lọ thuốc ấy lên lưng giùm tôi. Cô hầu không nói gì mà chỉ lặng lặng làm theo lời nó. Nước trong cái lọ chảy đến đâu, từng đường nét của những hình xăm hiện ra đến đấy. Cả nhà mở to mắt nhìn tác phẩm trên lưng nó. Ngay dưới cổ là hình xăm 3D với phong cách như điều khác, những hoa văn sống động đến rùng mình. Giữa lưng, nó chọn một hình cả vũ trụ, thể loại xăm màu nước kết hợp cùng 3D thì không chê vào đâu được. Cuối cùng, ở gần thắt lưng, nó xăm một dòng chữ I will fight until I die. Một tác phẩm nghệ thuật mà người mang trên mình phải gánh chịu biết bao đau đớn mới có được. Nó sau khi trả lời papa mình bằng những hình xăm, nói một khi đã bước vào thế giới Yakuza, thì xăm mình chỉ là một thủ tục. Thấy Jun về tới, nó nhanh chóng mặc lại áo của mình. Hừm, Eric, sao mày lại bôi thuốc vào? Chẳng phải mày nói không muốn lộ ra thân phận sao? Jun cố ý nhấn mạnh chữ thân phận, không còn nề hà gì khi gọi nó là Eric nữa. Vì có cái mồm ngu ngốc nào đó nói ta thôi. Nó ngạo nghễ liếc con Jean đang núp sau lưng papa mình. Eric. Ông Thành nhíu mày. Tên đầy đủ của nó là Erika. Jean nói rồi cũng bơ bỏ lên lầu. Erika. Cái tên này nghe quen quen nhỉ. Papa nó dây dây thái dương. Là Hải Âu Đen. Người đứng đầu là Erika. Bà Tuyết sợ hãi che miệng. Ông Thành nuốt nước bọt. ông đã từng đọc báo các cách giết người không gớm tay của Hải Âu Đen và sự khôn khéo luồn lách của Erika, thủ lĩnh nhóm sát thủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net